Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi tốt phước mới lấy được người như anh. Ăn xong thì mấy anh em, cậu chú lại rủ rê nhau đánh bài. Ở quê tôi vui lắm. Mặc dù tuy nghèo nhưng mọi người ở đây ai cũng quan niệm rằng dù cả năm không mấy dư giả, nhưng mà Tết là phải tu bổ nhà cửa cho đàng hoàng, coi sao được mắt một chút và phải ăn chơi cho hết tháng riêng. Anh thì có vẻ khoái cái khoản bài bạc, không dành cho lắm nên toàn thua suốt thôi. Nhưng đánh vui mà, thấy mấy anh em trong nhà chưa có mấy ngàn một ván à, nghĩ vậy cũng thấy hay hay. Đến đêm giao thừa, mọi người trong xóm tụ tập cùng nhau đốt lửa trại và thi hái hoa dân chủ giải câu đố. Tôi cũng dẫn anh đi cho vui. Anh hay nói lại cởi mở nên nhanh bắt chuyện với mọi người lắm. Em chỉ đoàn trong xóm thấy anh là người lạ, ở xa mới về, nên có yêu cầu anh hát một bài góp vui cho xóm. Tôi cứ nghĩ anh ngại mà từ chối, ai ngờ anh đồng ý ngay. Từ lúc yêu và quen anh đến bây giờ, chưa bao giờ tôi nghe anh hát lần nào nên tôi cũng mặc kệ và đợi xem xôi. Nhưng ôi thôi, khi anh cất tiếng hát lên, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía anh, nhất là mấy đứa thanh niên trai trai mới lớn, hết lời khen ngợi anh không ngớt. Một đứa đứng gần tôi quay qua, nói với bạn nó. Sao mà có người vừa đẹp trai lại vừa hát hay như diễn viên Hàn Quốc thế mày nhỉ? Ừ, đẹp thật đấy mày nhỉ. Chắc là chưa có vợ. Tao cũng có xin số điện thoại làm quen rồi đấy. Mày nữa, lại lên cơn mê trai rồi nữa. Tôi nghe mà ngứa hết cả tai, nóng hết cả mặt. Chồng tôi sao cái gì cũng giỏi hết vậy kìa. Bất giác, tôi lại thấy hãnh diện về chồng, lại vừa thấy lo lo. Tôi lo mình không đủ xinh đẹp, không đủ giỏi giang ưu tú. Nhưng người ta cứ giữ mãi anh bên cuộc đời của mình. Tôi lặng lẽ lắng nghe anh hát và thở dài những tiếng thở thật nhẹ. Tôi nghĩ thầm. Anh mà còn hát nữa là tôi dễ mất chồng như chơi. Tàn cuộc, người ta cũng về gần hết. Chỉ có những cặp đôi đang yêu nhau thì còn đứng nói chuyện dở ở hai bên đường. Tôi và anh nắm tay nhau ra về. Anh thấy tôi im lặng không nói gì thì lên tiếng. Em sao vậy? Thấy chồng em hát hay không? Có, mà mai mốt không cho anh hát nữa đâu. Một câu nói ích kỷ xuất phát từ miệng của tôi. Sao vậy? Bởi vì em sợ mất anh. Anh cười nhìn tôi nói. Nãy có ai nói gì à? Sao lại sợ mất anh? Anh vẫn ở đây mà. Luôn ở bên em, có chạy đi đâu mất mà sợ. Tôi siết chặt tay anh hơn và nói nhỏ nhẹ. Em yêu anh. Vừa hay về đến đầu ngõ thì tôi thấy một bóng người quen quen cũng đang đứng đó ở một mình. Vì trời tối cũng chưa biết rõ người đứng đó là ai. Mãi đến lúc đến sát gần thì tôi mới biết người đó là Minh. Vừa nhìn thấy tôi và Long, mình tiến lại nhìn hai đứa tôi một lượt và nói. Tình à, anh chờ em nãy giờ. Tôi chưa kịp lên tiếng đáp trả, thì Long đã nhanh miệng nói. Anh chờ vợ tôi có việc gì không? Mình thấy Long lên tiếng trước thì ấp úng nói. Tôi muốn nói chuyện riêng với Tình một lúc. Tôi nghe hắn nói vậy thì hồ hởi nói. Tôi và chồng tôi là một, sợ chúng tôi chẳng có chuyện gì cần phải giấu giếm, mà phải riêng với Tư cả. Anh có gì thì nói luôn đi. Nhanh đi để chúng tôi còn vô nhà. Cũng muộn rồi. Mà sao muốn tìm chúng tôi lại không vô nhà, lại đứng ở đây nữa? Sao chúng tôi biết đi chơi mà còn chờ? Mà thôi, sao cũng được, cũng chẳng có gì quan trọng cả. Anh có gì muốn nói thì nói nhanh đi, cũng muộn rồi đấy. Vậy thì tôi cũng sẽ nói nhanh, để không mất nhiều thời gian của hai người. Tình à, thật ra dù sao bé Cống cũng là con của tôi. Dù cô có muốn phủ nhận thì sự thật dòng máu trong người đó cũng là con của tôi đang chảy. Một nữa, cũng là con của tôi. Giờ cô cũng đã có chồng rồi. Nghe đến đây thì tôi liền nở ra một nụ cười mỉa mai đáp lại. Tôi có chồng rồi thì sao nữa? Tôi nghĩ cô nên để tôi nuôi con bé. Bố mẹ tôi sẽ rất yêu thương nó. Tôi nghe thấy thì cười mỉa mai. Sao lại nực cười thế hả anh Minh? Đời này tôi không ngờ anh lại mặt dày đến như vậy cơ đấy. Anh có tư cách gì mà đòi con với tôi hả? Tôi nhắc lại cho anh nhớ. Cả đời này, nó sẽ không bao giờ có một người cha như anh đâu. Anh bớt ảo tưởng và dẹp ngay cái suy nghĩ đó lại đi. Nói rồi không để cho hắn và Long kịp phản ứng. Tôi cũng vội vàng nắm lấy tay anh bước nhanh vào ngõ. Vừa đi vừa nói. Mình vô nhà thôi anh. Nhưng vừa vào khỏi nhà, tôi đã nghe thấy tiếng mình nói vọng vào như là cố ý để cho tôi nghe. Tôi sẽ làm đủ mọi cách để đón bằng được con bé về. Vì nó là con của tôi. Tôi dù đã cố gắng lắm để mạnh mẽ trước hắn và anh, Nhưng mà bây giờ trong lòng tôi bỗng cảm thấy hỗn loạn. Mọi thứ cứ rối rắm như một mớ tơ vò. Bất chợt tôi không còn ngại ngần với Long, cũng không còn muốn che giấu cảm xúc của mình trước mặt anh nữa. Tôi ngồi bịch xuống hàng trăm bụt ở ngõ mà khóc, mặc cho Long hết sức vỗ về. Tôi thương con hơn bao giờ hết, sinh ra đã thiếu thốn tình cảm của bố. Giờ tưởng mọi chuyện êm xuôi thì tên mình hắn lại dở quẹ như vậy nữa. Tôi không muốn con tôi phải chịu bất cứ sự tổn thương nào hết nữa, càng không muốn con nhỏ phải chứng kiến sự giành giật này nọ. Làm thấy tôi như vậy, có lẽ anh cũng hiểu được những suy nghĩ lúc này của tôi. Anh ngồi xuống kế sát tôi rồi nói: "Đừng buồn nữa, mọi việc đã có anh ở đây rồi." Khi nghe xong câu nói này của anh, tôi mới kịp nhận ra. Đúng rồi, chồng mình là ai chứ? Làm sao mà mình có thể đấu lại được với anh? Nghĩ ngợi được một lúc, tôi gạt nước mắt nhìn anh rồi cùng anh đi vô nhà. Vào đến cửa nhà thấy mẹ đang hì hục chuẩn bị nấu để cho đón giao thừa. Tôi thấy lòng mình ấm lên hẳn. Ít ra lúc này bên cạnh tôi còn có gia đình, có anh. Tôi làm gì phải sợ hắn nhỉ? Ở quê tôi hết 3 ngày Tết, nhưng mà mới vào xuân nên mọi người còn chơi, nhồi ghê lắm. Chứ không ở trên thành phố, cứ hết vài ngày Tết là lại tấp nập bon chen, làm lụng. Mà có lẽ bởi vậy nên họ giàu hơn người nhà quê chúng tôi kể cũng đúng thôi. Ở quê tôi mấy ngày xuân, họ còn có tục lệ chơi xuân, rồi thì họ đi dỗ tổ nữa. Năm nào cũng như năm nào, cứ khoảng ngày mùng 9 đầu năm là nhà nào nhà nấy bắt đầu hong xôi luộc gà, chung nhau làm lợn để đội xôi đi học. Tôi cũng đã ít mất 5 năm chưa về đón Tết cùng với gia đình. Lần này về cũng muốn được cùng anh và các con ở lại, hưởng trọn cái Tết và du xuân trên quê hương của mình, đồng thời cho bố mẹ tôi ở gần bên cháu một chút. Ấy vậy mà càng nghĩ, tôi lại càng giận run người. Nếu lần này mà mình không giờ quẻ, chắc tôi và anh cũng ở lại thêm ít ngày nữa, để anh và các con biết hết Tết và phong tục tập quán ở quê tôi. Thấy tình hình không ổn, tôi bàn với chồng đi sớm hơn dự định. Bố mẹ tôi sau khi nghe chúng tôi báo đi cũng buồn, nhưng mà tôi và anh lấy lý do vì công việc của anh ở trên đó nhiều, mà lại có việc đột xuất trong công ty cần phải xử lý, nên bố mẹ cũng xuôi xuôi, không dám giữ lại. Vì suy cho cùng, làm giám đốc của công ty việc ngập đầu thật. Thế là chúng tôi lại cùng nhau trở lại Sài Gòn. Sau khoảng thời gian ngắn được ở bên ca gia đình cùng vui, ngày chúng tôi về, thằng An và con Thi, hai đứa có vẻ lưu luyến anh nhiều lắm. Cô Khang cũng bị chuyện gia đình tôi ghê lắm. Anh dặn thằng An cố gắng học hành cho thật giỏi, thì đỗ đại học anh sẽ có quà và sẽ đón nó lên Sài Gòn với chúng tôi. Nó vui lắm, cười tít mắt để lộ ra cái răng khểnh đã. Dạ vâng, anh chị và các cháu đi khỏe mạnh, em sẽ cố gắng, anh chị yên tâm. Về lại Sài Gòn, anh lao đầu vào công việc. Bao nhiêu dự án, bao nhiêu hợp đồng đang chờ anh kiểm duyệt. Tôi biết công việc của anh đầu năm và cuối năm rất bận. Cũng vì anh thương tôi nên tạm gác lại mọi việc để cho tôi về quê. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy, ngoài tình yêu tôi dành cho anh, thì trong tôi có cả sự cảm kích rất lớn đối với anh. Anh tốt với tôi và cũng thương bé Cốm con tôi như là con ruột của anh vậy. Có khi nó bình anh ghê lắm. Có lẽ vì con gái hợp với ba hơn nên nó cũng được anh thương nhiều như vậy. Nhìn anh sau mỗi ngày đi làm về nhà, việc đầu tiên khi bước vào nhà đó là đi tới ôm bé Cốm vào lòng và nựng nó. Nhưng sống trong hạnh phúc như vậy, nhưng mà tôi những lúc như thế này lại dấy lên một nỗi lo sợ. Tôi sợ mình sẽ không buông tha cho tôi khi mà hắn ta thấy tôi hạnh phúc. Còn hắn giờ này, vợ con đã không còn nữa. Tôi biết chồng mình là người đa tài, thông minh, đẹp trai và trải đời. Nhưng anh quá quân tử. Chính vì anh quá quân tử nên tôi mới cảm thấy lo. Kẻ tiểu nhân như hắn, một khi đã sẵn lòng sân si, chi phối, thì những bản năng làm người còn thiếu sót còn lại trong hắn, không biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Vì người ta nói, kẻ cùng đường thì hay làm liều lắm. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng không dám nói ra, vì tôi sợ nói ra sẽ làm cho anh thêm phần suy nghĩ. Đang mông lung suy nghĩ thì điện thoại tôi có cuộc gọi đến. Nhìn thấy số điện thoại của Ngân, tôi mới chợt bừng tỉnh, liền bắt máy luôn. Alo, sao Tết rồi, gia đình chồng như thế nào rồi? Có ổn không? Vừa nói xong câu nói thì đầu dây bên kia tôi đã nghe thấy tiếng Ngân thở dài. Không ổn chút nào mày ơi. Sao vậy? Bộ nhà lão Huy ghê gớm lắm hả mày? Ngân lại một lần nữa thở dài đáp lại. Cũng không hẳn mày ạ. Vì tình tao trước giờ mày cũng biết rồi đấy. Không thích kiểu bị chi phối hay là bị ràng buộc nhiều quá. Giờ lấy chồng về đây như là con chim bị nhốt. Lòng tao tạm thời chưa quen được. Suốt ngày cứ chỉ ám vu con cái. Tao đến stress quá. Lại đêm phần lão Huy nhà tao. Bắt tao nghỉ ở nhà không cho tao đi làm nữa. Giờ tao không khác gì một con chim đang bay bị nhốt về. Khủng hoảng đủ kiểu mày ạ. Biết trước tao đã lấy chồng làm quái gì cho tủ túng. Tại mới đầu mày còn chưa quen thôi. Chết rồi cũng quen ngay ấy mà. Ai rồi cũng phải như vậy. Sao tránh khỏi được hả mày? Thôi, thời gian mà quay trở lại, tao sẽ không lấy chồng đâu. Đúng là không dừng gì tự dưng lại mua dây để buộc người. Tôi cười đáp lại. Mai mốt có con rồi lại bị thích. Ước gì mình lại lấy chồng sớm hơn ấy nhỉ? Ôi dào, gia đình lão Huy đang dục sinh đây. Mà tao lại chưa muốn. Tao đang còn kế hoạch. Thế ý lão Huy nhà mẹ thế nào? Ừ, thì lão cũng muốn có con. Dù gì lão cũng 30 tuổi rồi còn gì. Cơ mà tao chưa thích nên lén uống thuốc tránh thai này. Mới cưới, để xem cuộc sống như thế nào đã. Có con rồi lại ràng buộc ra. Lúc đó chuyện chưa gì, muốn đi thì lại thương con không nữa. Nghe đến đây tôi ngạc nhiên nói nó. Mày sao vậy? Lấy chồng mà còn có cái suy nghĩ đi hay ở nữa. Mày kỳ quá à? Ngân nói tránh. Ừ thì tao là tao cứ từ từ, chưa vội đâu mày ơi. Nói chuyện với nó xong mà tôi cứ ngẩn người ra suy nghĩ. Tôi biết tính Ngân trước giờ vốn không thích bị gò bó, nhưng mà không biết nó suy nghĩ kiểu gì mà lại không muốn có con bây giờ. Dù gì nó cũng lấy chồng được gần nửa năm rồi còn gì. Nhưng mà khổ nỗi tính nó vốn bướng bỉnh lắm. Việc nó đã không thích thì đố ai ép được nó. Chả vì thế mà ba mẹ nó chả chịu cho nó lấy lão Huy. Ấy vậy mà nó cứ chơi chiêu tuyệt thực đến lúc ba mẹ nó bó tay trước sự cương quyết của nó mới thôi. Vì là Ngân nghĩ đến công ty cũng cần tuyển thêm thư ký để thế vào chỗ của Ngân. Tôi thì hàng ngày vẫn cùng anh đến công ty bằng chiếc xe của anh. Mấy người trong công ty trước quen tôi, không ưa gì tôi, nay lại quay ra nịnh nọt với những lời có cánh. Tôi cảm thấy cuộc sống ở công sở cũng muôn hình vạn trạng thật. Người ta cứ sống theo kiểu thuận gió bẻ măng. Tôi thì vẫn chưa kịp thích nghi với lối sống này. Tại phòng làm việc của Long, Long vừa bước vào phòng, tôi vừa đặt ly cà phê sáng cho anh ở trên bàn. Còn chưa kịp nói thì điện thoại của anh báo có người gọi đến. Anh vừa bắt máy thì đầu dây bên kia giọng của Linh đã lanh lảnh vang lên. Anh à, có khỏe không? Ừ, Linh à. Anh khỏe. Em và mọi người bên đó khỏe không? Dạ, cũng ổn rồi anh ạ. Mẹ em lúc đầu, bà em mới mất cũng suy sụp lắm. Nhưng bây giờ thì cũng gọi là tạm ổn rồi anh. Ừ, người mất thì cũng đã mất rồi. Người còn sống thì cũng phải cố gắng mà sống cho tốt, chứ buồn mãi làm sao được. Cho anh gửi hỏi lời hỏi thăm mẹ em nha. Dạ, em cảm ơn anh. Mà anh Long này, mẹ em và cả anh Phong định làm nốt công việc còn dang dở của ba em. Rồi cả nhà dự định sẽ về ở lại hẳn bên mình luôn đấy anh ạ. Ừ, thế cả nhà em định bao giờ thì về hẳn? Công việc ở bên đó thế nào rồi? Dạ, mẹ em và anh Phong cũng đang sắp xếp, gần ổn rồi anh ạ. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Có gì thì em cứ nói đi. Chỗ anh em không cần phải khách sáo đâu. Về đó, em không muốn làm cùng anh trai em gì hết. Anh em chả hợp nhau gì cả, lại gò bó em không thích. Bên anh có chỗ nào trống không? Để cho em một chân với. Ừ, thế mà anh cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm. Chỗ anh cũng đang thiếu một chân thư ký, vì cô kia cũng vừa nghỉ mấy hôm. Dạ, vậy để em sắp xếp về làm luôn nha anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nói chuyện xong anh cúp máy. Tôi nhìn anh cất tiếng. Em pha cà phê cho anh rồi đây, anh uống đi kẻo nguội. Anh nhìn tôi. Vì là Ngân nghĩ đến công ty mình đang thiếu người. Linh cũng vừa gọi cho anh bảo là gia đình Linh ở bên đó sẽ chuyển về đây ở hẳn. Cô ấy muốn vô công ty mình làm việc. Anh nghĩ dù sao mình cũng đang thiếu một chân thư ký, nên để Linh làm luôn. Lúc trước khi bà Linh còn sống, anh ở bên đó ông ấy cũng giúp đỡ anh nhiều lắm. Bây giờ ông mất rồi, thôi cứ để cho nó làm một thời gian xem, rồi anh tính. Tôi chợt buồn khi hiểu những câu nói đó chất chứa nhiều ẩn ý của anh. Nhưng suy cho cùng, quan hệ giữa anh và Linh vốn rất tốt. Tôi cũng không thể vì mình mà ích kỷ để anh phải khó xử, nên nhìn anh mỉm cười nói. Dạ vâng, công ty mình đang cần người, mà Linh thì đang cần việc làm. Dù gì cũng là người quen, người quen thì vẫn hơn anh ạ. Trước đây có mấy lần va chạm với Linh, nên tôi có cảm nhận được rằng Linh đối với chồng tôi không đơn giản chỉ là tình anh em. Cái ánh mắt mỗi lần Linh nhìn tôi còn nhớ rõ lắm. Tính của tôi cũng không phải là người xấu, hay tò mò để ý đến người khác nói chuyện, nhất là với công việc của chồng mình. Nhưng mà khi nghe anh bắt máy, tôi nghe láng thoáng giọng của Linh. Tôi đã cố gắng phải phồng tai lên để nghe, để ý đến cuộc điện thoại vừa rồi của anh. Linh, anh trai của cô ta lên đây, cũng có công ty riêng với cả gia đình của cô ta rất giàu có. Hà cớ gì cô ta phải vào đây làm cái chân thư ký, lương tháng chỉ có 7-8 triệu bạc như thế này cơ chứ. Liệu cô ấy về đây lần này có ý nghĩa gì với anh không? Càng nghĩ, trong tôi lại dấy lên một nỗi lo sợ. Vừa nghĩ, tôi vừa đưa tay gõ nhẹ lên đầu tôi một cái. Mày, sao giờ này lại suy nghĩ linh tinh như thế chứ? Đúng là đa nghi quá rồi. Mày phải vững lòng tin ở chồng mày chứ. Chồng mày bản lĩnh như vậy cơ mà. Bạn đi mấy ngày, tôi cũng không để ý đến cái ngăn. Hôm nay vừa nghỉ trưa, hai vợ chồng đang định ra ngoài ăn, thì Ngân lại gọi cho tôi. Vừa bắt máy, tôi đã nghe tiếng Ngân réo trong điện thoại rồi. Nè, mày đang ở đâu đó? Hôm nay có đi làm không? Ừ, tao vẫn đi làm bình thường. Đâu như mày chứ. Lấy chồng là bỏ cuộc chơi rồi. Tôi vừa chọc nó vừa cười. Ở đầu dây bên kia tôi nghe rõ tiếng thở dài của Ngân. Ừ, tao tưởng mày rảnh. Tao đang định nhờ mày một chút chuyện đây. Thế có chuyện gì? Mày nói nghe xem nào. Đừng có mà úp úp mờ mờ như vậy. Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Thôi, mày làm đi nha. Tao cúp máy đây. Ngân à? Ngân. Tôi thở dài nhìn chồng. Cái con này, không biết có chuyện gì nữa, tự nhiên gọi điện thoại nói cho em, hỏi có rảnh không đi nhờ chút việc, rồi lại bảo là không có việc gì. Em thấy là quá anh à? Hay là anh chờ em đến nhà nói xem sao nha? Ừ, nhưng mà ăn rồi đã. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì cũng phải có sức mới làm được chứ. Nghe chưa? Vừa nói, anh vừa gắp vào bát cho tôi một miếng sườn xào chua ngọt mà tôi hay thích ăn. Ăn xong, anh chở tôi tới nhà của Ngân. Nhà chồng Ngân cũng thuộc dạng có điều kiện, nên lấy nhau về. Hai vợ chồng Ngân cũng được ông bà chia hẳn cho một căn nhà 2 tầng để ở. Bước xuống xe tạm biệt anh, tôi bước vào bấm chuông. Đợi một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa. Tôi phải nhấn chuông thêm vài lần nữa. Chờ mãi, cuối cùng cũng thấy Ngân bước ra, mở cổng với cái dáng vẻ yếu xìu như là cọng bún. Thấy tôi, Ngân cũng cố gắng gượng đưa ra một nụ cười. Nhưng nụ cười của nó lúc này cũng không thể nào che giấu được nỗi suy tư in hẳn trên khuôn mặt của nó. Tôi nhìn nó một lượt mà sao cảm thấy xót xa quá. Tôi tự hỏi, đây là tôi mới có gần nửa tháng không gặp nó thôi. Một phần là do về quê, một phần do bận, mà nay nhìn nó tiều tụy quá. Tôi tự hỏi, nếu là mẹ của nó thì không biết sẽ xót con như thế nào nữa. Bởi vì tôi biết mẹ nó thương và chiều nó lắm. Tôi nhìn nó nói, Ngân này, tao nhìn mày sao mà thấy xanh xao tiều tụy quá. Bộ có chuyện gì à? Hay là vẫn còn chưa quen chỗ ở mới? Tao mấy hôm nay thấy mệt quá. Mặt mày thì cứ say sầm đi. Đi thì nhiều lúc muốn ngã nữa. Thế lão Huy nhà mày đâu? Sao để mày ở nhà một mình trong lúc mày ôm yếu như thế này vậy? Lão đâu có biết đâu. Tao chưa nói với lão. Vì nghe lão bảo, công ty của lão làm dạo này bận quá. Lại ngày đâu chuẩn bị mở thêm chi nhánh gì đó nữa. Thằng giám đốc kia có đứa em gái bên Mỹ chuẩn bị về nữa, nên bận quá. Thấy vậy ta cũng không muốn làm lão lo thêm. Với lại tao chỉ thấy mệt thôi, nhưng nằm một chút lại thấy không sao nữa. Hay là mày có em bé? Không đâu. Có sao được chứ, tao đang còn kế hoạch mày à. Mày nữa, thì đã thử chưa? Chứ tao nghe bảo nhiều người kế hoạch mà vẫn bị lỡ đầy ra đó thôi. Chắc là không phải đâu. Thôi không nói nhiều nữa. Mệt thì để tao dìu mày vào nhà nghỉ ngơi đi. Để tao chạy ra đầu ngõ đây, tao mua que thử về cho mày test thử xem sao. Vừa đi, tôi lại vừa nhớ đến cái ngày đó. Ngày đó, tôi cũng không biết mình có thai. Là Ngân cũng tự mình đi mua que thử cho tôi thử. Ấy vậy mà giờ tôi lại là người đi mua que thử cho nó. Cũng mong cho nó là có tin vui, chứ không phải là ốm đau bệnh tật gì. Đi ra đầu ngõ nhà nó một đoạn, cũng may có tiệm thuốc gần nhà. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên tôi tự mình đi mua que thử thai. Mà hơn nữa, cũng không phải là mua cho mình. Cái cảm giác ngại ngại, như mình thử làm chuyện gì đó rất mờ ám vậy. Nghĩ cũng ngộ và buồn cười thật đấy. Mặc dù tôi biết mình cũng đã có chồng và qua một lần sinh đẻ rồi. Tôi đến chỗ tiệm thuốc tây, thấy tiệm cũng khá đông người. Vì ngại nên tôi chờ người ta mua xong rồi về hết mới tiến lại gần. Chị chủ quán thấy vậy liền tiếng hỏi, Em... hình như em muốn mua thuốc gì, có phải không? Tôi ngại ngùng nhìn chị chủ tiệm rồi đáp. Dạ, em muốn mua que thử thai ạ. Chị của quán nghe vậy cũng nhanh chóng lấy cho tôi một hộp que thử thai rồi nói. Đây, que thử đây em. Nhận que thử thai từ chị chủ tiệm, tôi chợt nhớ đợt đó Ngân cũng mua hẳn cho tôi 2 cái, nên tôi nói tiếp. Chị ơi, chị lấy thêm cho em 1 cái nữa cho chắc ạ. Mà chị ơi, cho em hỏi một tí xíu. Có chuyện gì em cứ hỏi đi. Bạn em uống thuốc tránh thai, mà mấy hôm nay có triệu chứng như là người có bầu. Không biết liệu uống thuốc như vậy, khả năng mang thai ngoài ý muốn có cao không ạ? Nếu mà bạn em đã uống thuốc tránh thai mà vẫn có bầu, thì nguyên nhân có thể là do uống thuốc không đủ, hoặc là uống không đúng cách, uống không đảm bảo, hoặc là giảm, mất tác dụng do tương tác của thuốc khác thôi. Tôi trả tiền cho chị chủ tiệm thuốc và đi về. Về đến nhà Ngân, tôi đem cho Ngân 2 cái que thử luôn, và tôi bảo nó vào thử cái luôn cho chắc. Quả không ngoài dự đoán của tôi, Ngân đã có thai. Nhưng cái thai được bao nhiêu tuần thì tôi và Ngân đều cũng không rõ. Vì từ lúc chưa chồng, vòng kinh của Ngân đã không đều, nay lại thêm phần uống thuốc nữa. Tôi mặc dù đã có chồng, nhưng về khoản này thì cũng không còn ngu ngơ lắm. Nhìn mặt nó tôi cũng không biết diễn tả như thế nào nữa. Người ta lấy chồng mong nhanh có con để lấy lòng nhà chồng, còn nhìn cái mặt nó kìa, sao mà khó ưa dữ vậy không biết. Tôi hãy nảy người nó ra. Nè, Ngân à, mày sao vậy? Bộ có con mà không vui à? Tao cũng không biết nữa mày ạ. Vì thật sự, tao còn chưa chuẩn bị gì cả. Cái con lợm này nữa, không được nói như thế. Còn nó mà nghe được, nó lại buồn đấy. Trước kia tao chữa bé cốm đó, mày còn nói với tao những gì hả? Mày có nhớ không? Giờ mày sướng hơn tao nhiều rồi. Chồng mày, gia đình chồng mày đều mong có đứa con này rồi còn gì. Ngân hít một hơi thật sâu, thở dài, xoa bụng nói. Mẹ xin lỗi con yêu của mẹ nhé. Mẹ hứa từ nay sẽ vứt bỏ hết những cái suy nghĩ không đáng có đó nữa. Thôi, mày lo mà gọi anh Huy về đi. Chiều còn đưa đi khám xem như thế nào nữa, xem được bao nhiêu tuần rồi. Ừ, vậy để tao gọi cho lão luôn. Ngân bấm số gọi ngay cho Huy. Tôi nghe thấy đầu dây bên kia Ngân thông báo tin mừng, thì Huy hét lên trong điện thoại, một cảm giác rất là sung sướng. Tôi lại chợt nghĩ, không biết liệu tôi mà có với Long một đứa con thì không biết anh sẽ như thế nào nhỉ? Anh có mừng vui như Huy khi biết tin Ngân mang thai không? Ngân cúp điện thoại và lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Anh Huy nhà tao mừng lắm mày ạ. Tao cũng không ngờ cái tin tao có thai lại làm anh ấy mừng đến như vậy. Lão bảo giờ lão về ngay, về đưa tao đi khám, rồi về bên nhà chồng để thông báo, còn ăn mừng nữa mày ạ. Ừ, nhất mày rồi đó nha. Tôi chờ cho chồng Ngân về, rồi tôi cũng mới yên tâm để nó lại và ra về. Nhìn lên đồng hồ trên tay thì cũng thấy hơn 3 giờ rồi, nên tôi gọi cho chồng và thông báo là về nhà luôn, chứ không đến công ty làm việc nữa. Việc hôm nay anh để ngày mai làm nốt vậy. Bắt taxi về nhà, tôi thấy bên ngoài có một đôi giày ở đầu cửa. Cảm giác trong lồng ngực bỗng nhiên đập thình thịch, thật mạnh. Vì tôi hiểu tính chồng tôi, trước giờ chuyện liên quan đến công việc, anh toàn giải quyết ở công ty. Anh rất ít khi, à mà không phải, là chưa bao giờ đưa công chuyện về trong nhà, vào trong những bữa ăn, hay càng không muốn làm công việc ảnh hưởng đến không khí ấm cúng của gia đình. Vì vậy, nên nếu là nhân viên hay ai đó đến nhà bàn công việc thì càng không thể. Hơn nữa theo lịch thì chiều nay anh có cuộc họp với đối tác. Lẽ ra theo lịch thì tôi cũng phải có mặt với anh, nhưng mà vì tôi lo cho Ngân nên mọi việc tôi giao lại cho chồng mình tự giải quyết nốt. Cố rùa tan đi mọi suy diễn trong lòng, tôi hít một hơi thật sâu, rồi cũng từ từ đi vào trong. Bước vào trong nhà, trong nhà yên ắng hẳn, mà yên ắng cũng đúng, vì giờ này hai đứa nhỏ đi trường, đâu có ai ở nhà, mỗi bà giúp việc. Vừa bước chân vào phòng khách thì tôi thấy ai như là Linh, mà cũng đúng là Linh thật, rồi đang bước từ trên cầu thang đi xuống. Linh nhìn thấy tôi, nhưng vẫn cái kiểu khinh khỉnh không nói gì. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Linh, nhìn tôi có điều gì đó thêm phần căm phẫn, chứ không riêng gì là cái ánh nhìn khinh khỉnh của kẻ giàu có nhìn người nghèo như trước nữa. Tôi thấy lạnh hết cả sống lưng, nhưng vẫn cố gắng làm mặt lạnh, nở ra một nụ cười nhìn Linh cất tiếng. Ủa, Linh à, em về từ bao giờ đó? Sao không nói anh chị ra đón? À, chào chị, em cũng mới về. Anh Long, anh cũng biết là hôm nay em về rồi, cũng hỏi mấy giờ em về đến nhà để anh ra đón. Nhưng mà em không nói giờ hạ cánh, vì muốn tạo sự bất ngờ cho anh ấy thôi. Nói rồi, Linh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, cất tiếng tiếp. Gớm, chị cũng lột xác nhanh phết, đúng là vợ sếp có khác. Này nhìn chị có vẻ béo tốt ra hẳn, chắc là anh Long cũng mất không ít tiền để đầu tư, đổ vào người chị đâu nhỉ. Tôi biết thừa cô ta đang xỉa sóc mình, nhưng tôi cũng làm ngơ đi, như là mình ngô ngơ không hiểu gì mà đáp lại. Ừ, cảm ơn em. Anh Long, anh ấy cũng quan tâm và thương chị nhiều lắm. Nhờ vậy nên mà chị cũng thoải mái tư tưởng hơn em à. Có lẽ vì vậy nên chị cũng được lên mấy cân thịt, nhìn người cũng dễ coi hơn, chứ không như que củi khô khi trước nữa. Hơn nữa anh Long cứ bảo, của chồng công vợ, em muốn ăn gì thì cứ mua mà ăn, không được tiết kiệm. Mà cho dù chị có tiết kiệm không mua thì anh ấy cũng cứ ép chị mua chị phải ăn, thành ra chị cũng sắp thành heo mất rồi. Tôi nói xong câu đó thì liếc mắt thấy mặt Linh cũng bắt đầu tái dần đi. Vẻ mặt rõ ràng càng tỏ rõ sự tức giận và căm phẫn hơn. Linh vùng vàng vừa bỏ đi vừa nói. Chị cứ chờ đó, đừng nghĩ kiếp được anh Long của tôi mà ngon. Tôi không có được thì chị cũng đừng mong mình sẽ được hạnh phúc. Tôi sẽ cho anh ấy biết, người anh ấy cần và có thể giúp đỡ được anh ấy trong mọi chuyện chỉ có thể là tôi, là con Linh này mà thôi. Chị cứ nhớ đấy. Nhìn bóng dáng của Linh bước đi thật nhanh lên phòng mà lòng tôi mới dấy lên một mớ tơ vò. Tôi không biết mình phải làm thế nào. Liệu tôi có nên nói với chồng? Và nếu như tôi nói với chồng thì liệu chồng tôi có tin lời tôi nói hay không? Suy nghĩ mãi, tôi quyết định giữ lại trong lòng và chờ xem mọi việc tiến triển như thế nào rồi sẽ tính tiếp. Mà tôi cũng nghĩ mãi, không hiểu nổi sao Linh nó về Việt Nam lại cứ về trong nhà của anh thế nhỉ? Nghĩ một lúc cũng không có được câu trả lời, nên tôi quyết định đi mua thức ăn về nấu cơm tối để chờ anh và các con về ăn. Cô Khang vừa bế bé bóng về đến nhà. Linh nghe thấy tiếng cô Khang thì biết ngay là anh cũng đã về nên liền đi xuống. Vẻ mặt lúc này nhìn anh cũng hớn hở hơn nhiều, chứ cũng không còn hậm hực như lúc nãy nhìn tôi nữa. Linh tiến lại gần cô Khang, cất giọng. Khang mới đi học về à con? Lên đây, cô mua nhiều đồ chơi cho con nhiều lắm nè. Bé Cốm bình thường tôi có dặn dò con, hễ gặp ai người lớn cũng đều phải khoanh tay chào họ. Sợ thấy trong nhà có người lạ bỗng nhiên xuất hiện, nó có phần sợ sệt nép sau lưng anh, nhưng vẫn không quên khoanh tay và nói. Cháu chào cô. Linh liếc nhìn con tôi một cái, rồi quay qua anh và ừ nhẹ một cái rồi thôi. Em về lúc nào đó? Sao không báo để anh chị sắp xếp ra đón? Vẫn là câu hỏi đó, nhưng thái độ và câu trả lời của Linh dành cho tôi khác xa với lúc chiều mà Linh đáp trả. Em thấy anh đang bận bịu công việc, với lại giờ anh vợ con để huề rồi. Em sợ chị ấy hiểu lầm nên em bắt taxi về, với lại sân bay cũng gần nhà nữa mà anh. Linh vừa nói vừa cười vừa nhìn anh. Cớm thật đấy, cô ta cũng giỏi thảo mai thật. Lúc chiều không có anh lại là một bộ mặt khác, giờ có anh về lại đeo tạm mặt nạ lên, thật là ghê. Còn sợ chị hiểu lầm nữa cơ đấy. Tôi liếc nhìn anh, thấy anh im lặng không nói gì cả. Cô Khang đi theo Linh lên phòng Samsung thì xuống, tôi thấy nó cầm trên tay rất nhiều đồ chơi và bánh kẹo. Nó chạy lại chỗ tôi và nói. Mẹ, mẹ xem này, cô Linh mua toàn đồ chơi cho con trai không à? Sao không mua cho em Cốm con búp bê để em ấy chơi, đấu siêu nhân với con chứ? Vừa nói, Khang vừa nhìn con tôi nói tiếp. Thôi, không có búp bê cũng được. Anh cho em con siêu nhân xanh này. Đi, hai anh em mình lên phòng chơi siêu nhân đi em. Linh nghe cô Khang nói vậy thì giọng cợt nhả, nói hùa vào. À, em quên, nhà mình còn có cả con của chị Tình nữa. Trước giờ nghĩ có mỗi cô Khang nên cũng không để ý. Tôi không để cho Linh kịp nói hết câu mà vội cười nói chen vào. Không sao mà cô Linh, anh em nó cũng thân thiết nhau lắm, toàn chơi chung với nhau thôi. Cô Khang được cái cũng quý em nên có gì cũng toàn nhường nhịn em nó hết ấy mà. Linh cười nói vào. Được cái giống ba nó nên vừa thông minh lại vừa đẹp trai. Chị mới biết anh Long nên không biết đó chứ. Ngày xưa anh Long còn lấy cả vợ ấy, khối con gái thì nhau tặng quà cho anh ấy đấy. Nhưng mà bao nhiêu quà anh ấy đều để lại cho em hết, anh Long nhỉ? Vừa nói, Linh vừa liếc nhìn tôi và liếc nhìn cả chồng tôi nữa. Thời còn nít, em nhắc lại làm gì? Nít đâu mà nít. Đẹp, với gái theo thì em bảo đẹp chứ có gì đâu. Chỉ kể lại cho vui thôi mà, chị Tình nhỉ? Anh chả để ý mấy chuyện cũ rích ấy đâu. Mà em về đây còn Phong và mẹ em đâu? À, em về trước. Còn mẹ và anh hai đang sắp xếp công việc thêm ít hôm nữa. Tôi thấy vậy thì đi xuống dọn cơm lên. Bên trong phòng khách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net